Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thực hiện ân huệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu trạng vàng. Nhàn rỗi nhàm chán An Khả Mộng chạy tới nhà trọ Tường Thái. Gặp Lâm Kiệt đang trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Vậy xung phong nhận việc mặc vào một cái tạp dề, nói phải giúp làm thức ăn. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là để cho nàng giúp chọn món ăn, rửa rau. Hai người một cách tự nhiên nói tới du lịch chuyện. Kiệt ca ca, như thế nói, Tần Cương ca ca liền không cùng chúng ta cùng đi du lịch. Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, Dương Nhạc Di có tương đối nghiêm trọng có thai phản ứng. Tần Cương ở lại Tân Hải chiếu cố nàng tương đối khá. An Khả Mộng cười hắc hắc, nói, cứ như vậy, liền có chị, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu và ta bốn cái đại mỹ nữ, cùng nhau bồi bạn ngươi dạo chơi rồi. Hạnh phúc không? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, hạnh phúc cái gì à? Hy vọng đến lúc đó, các ngươi không muốn mệt cầm bao cũng cột cho ta. Hắn đánh giá An Khả Mộng hơi có vẻ thân hình gầy gò, khuyên bảo, tương đối mà nói, ngươi thân thể là kém nhất. Ta xem ngươi và Miểu Miểu kế hoạch dạo chơi hạng mục, còn có đi bộ du lịch và hạ trại. Đến lúc đó ngươi có thể đừng tụt dây xích à? Không người sẽ giúp ngươi, chí ít ta cũng sẽ không giúp ngươi. An Khả Mộng cắt một tiếng, không phục nói, Kiệt ca ca, ngươi có thể đừng xem thường người. Ta có lúc cũng là và tỷ tỷ cùng đi phòng thể dục kiện thân. Ở trường vận động trong buổi họp, ta đã tham gia 1.500m chạy đường dài thi đấu, còn lấy được qua hạng đây. Lâm Kiệt từ tủ lạnh bên trong cầm ra một cái xử lý xong cá tươi. Không tin nói, hy vọng ngươi thể lực. Xem ngươi nói như vậy bổng. Có tin tức tốt chính là, lần này Nhạc Nhạc vậy sẽ theo ta cửa cùng đi. Ngươi thật mệt đi không nổi, sẽ để cho Nhạc Nhạc lôi ngươi. Nó bây giờ khí lực đã không coi là nhỏ. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ai? Khả Mộng, ta dạy ngươi huấn luyện ngón tay và cổ tay động tác. Có đang kiên trì luyện tập sao? Có à, ta mỗi ngày đều có luyện tập đâu. Ngươi xem. An Khả Mộng vội vàng buông xuống trong tay cải xanh, không kịp đợi hướng Lâm Kiệt biểu diễn mình luyện tập thành quả. Ngón tay dài nhọn, đang nhanh chóng múa, rất cảnh đẹp ý vui. Nhìn ra, nàng những này qua đúng là chăm chỉ luyện tập. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tán dương, coi như không tệ, bất quá, còn cần kiên trì bền bỉ kiên trì, nhất định sẽ... Ta nhưng mà lấy ngươi là theo đuổi mục tiêu đây. An Khả Mộng nói ra mình hoành đồ chí lớn sau đó. Lại mong đợi hỏi, Kiệt ca ca, ta lúc nào có thể cầm dao giải phẫu cùng vật thật để luyện tập à? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, dạy dỗ, còn chưa đi ổn, liền muốn chạy, ngươi vậy quá nóng lòng đi. Hắn nhìn xem cá trong tay, cười nói, người trước cẩn thận xem ta xử lý cá. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt từ đao trên kệ rút ra một chuôi nhỏ dao nhọn, bắt đầu từ thịt cá lên chóc xương cá. Công việc này hắn là thường xuyên làm. Lâm Miểu ánh mắt không tốt thời điểm đều nói ăn cá có lợi cho sáng mắt, hơn nữa cá tương đối lấy rẻ một chút. Lâm gia huynh muội trên bàn ăn liền thường xuyên thấy cá bóng người. Chỉ là xương cá là một đại vấn đề, vì tránh cho ánh mắt không tốt Lâm Miểu bị xương cá mắc cổ họng, Lâm Kiệt đang làm cá trước, luôn là trước sẽ đem xương cá cho xử lý sạch sẽ. Cho nên, xử lý xương cá, đối với trước khi Lâm Kiệt mà nói, chính là một cái quen thuộc có thể sinh đúng dịp công tác. Đối với hiện tại Lâm Kiệt mà nói, đây càng là một kiện thành thạo sự việc. Cố ý khoe khoang Lâm Kiệt, nhỏ dao nhọn quơ múa là hổ hổ sinh phong. Ở An Khả Mộng trợn mắt hốc mồm trong. Ở rất ngắn trong thời gian, Lâm Kiệt liền đem từng cây một xương cá lột lấy ra ngoài. Đồng thời cầm thịt cá phiến thành dày mỏng đều đều cá phiến. Toàn bộ quá trình, Lâm Kiệt xử lý tựa như nghệ thuật, vô cùng phong phú mỹ cảm. Lâm Kiệt nghiêm trang nói, Khả Mộng, đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, làm đến mức tận cùng chính là lòng đến, mắt đến, tay đến, ba đến hợp nhất. Ngươi đâu? Đầu tiên cần luyện tập là tay mắt cân đối. Một điểm này, không nhất định cần phải đang sử dụng giải phẫu dụng cụ để luyện tập. Chỉ cần có lòng, trong cuộc sống khắp nơi có luyện tập cơ hội. Nói thí dụ như, ở phòng bếp, An Khả Mộng nhất thời bừng tỉnh, hưng phấn nói, Kiệt ca ca, người cái đó phẫu đinh rõ ràng gà. Cũng là như vậy, có đúng hay không? Vừa nói lời này, nàng theo dõi đặt ở trong khay gà ác. Hỏi, ta tới xử lý cái này gà ác, có được hay không? Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, không thành vấn đề, không cần ngươi chặt mở. Vậy không cần ngươi cầm xương từ thịt gà trong giải được. Chỉ cần ngươi con gà này từ chủ yếu nơi khớp xương tháo ra là được rồi. An Khả Mộng vậy từ đao, trên kệ rút ra một chuôi dao nhọn, lòng tin tràn đầy nói, Kiệt ca ca, ngươi liền xem ta đi. Hơn nửa tiếng đã qua, Lâm Kiệt đã xào tốt lắm hai cái món ăn, bịt mặt đầy mồ hôi An Khả Mộng mới đem một con gà ác cho phân giải thành mười mấy khối. An Khả Mộng xem từng cây một không mang theo nửa điểm thịt cá xương cá. Lại xem mình cởi xuống hoặc lớn như bàn tay, hoặc tiểu như tiền tệ gà khối, là đầy mặt như đưa đám. Lâm Kiệt lấy ra nồi đun nước, cầm gà khối bỏ vào, cười nói, không nên nản chí, ngươi làm coi như không tệ rồi. Nói như vậy, ngươi cây đao cầm trong tay, vũ lấy hơn nửa tiếng, vậy không đem mình tay cho cắt tổn thương. Cái này liền thuyết minh, ngươi là có cầm đao giải phẫu thiên phú. Ta một hồi hầm gà ác đông trùng hạ thảo canh, khi chúng ta tiêu đêm. Khả Mộng, ngươi đi thu thập bàn ăn đi. Miểu Miểu mau tan việc trở về. Tiếu Tiếu tỉ dắt chó đi dạo cũng nên trở về. Tuy lấy được Lâm Kiệt an ủi, An Khả Mộng tâm trạng vẫn có chút trầm thấp. Nàng đi tới bồn rửa tay, tẩy đến một nửa, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Kiệt ca ca, ngươi đây là muốn lừa gạt ta học tập nấu nướng đâu? Hay là thật có thể thông qua cái biện pháp này, luyện tập giải phẫu kỹ năng? Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, cái gọi là một lý thông, trăm lý minh, giải phẫu kỹ năng, trừ theo nhờ y học kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài. Khảo cứu chính là cổ tay, ngón tay sự linh hoạt, rất khó tưởng tượng, một cái ngày thường vụng về người, sẽ cao bao nhiêu cực kỳ giải phẫu kỹ năng. Giống vậy, khéo tay người, vô luận làm gì, cũng sẽ là tay đúng dịp. Còn nữa, Khả Mộng, không nên đem giải phẫu tưởng tượng cao lớn bao nhiêu lên. Chờ ngươi chính mắt xem qua một ít, giải phẫu sau đó, ngươi sẽ có một loại cảm giác, làm sao bác sĩ mổ chính sẽ như thế thô lỗ, và đồ tể ít một chút khác biệt à. Nói như vậy, ngươi ở trong phòng bếp luyện được phách, chém, gọt, còn hữu dụng lực, dùng đao kỹ xảo, thật ra thì đều có thể tại giải phẫu trong dùng được. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại cười nói, dĩ nhiên, ở trong phòng bếp luyện tập, vừa có thể luyện tốt tài nấu nướng, vừa có thể luyện tập một ít giải phẫu kỹ năng. Đây cũng tính là một lần hành động hai có chuyện. An Khả Mộng bị Lâm Kiệt nói có chút mơ hồ. Từ đối với Lâm Kiệt tín nhiệm, bảo đảm nói, Kiệt ca ca, ta biết, ta sau này sẽ thường xuyên vào phòng bếp luyện tập tài nấu nướng. Không, luyện tập giải phẫu kỹ năng. Sau buổi cơm tối, An Khả Mộng, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu tụ ghế salon ở phòng khách chỗ cười cười nói nói. Tha hồ tưởng tượng mấy ngày sau dạo chơi, Lâm Kiệt thì ở các nàng cách đó không xa. ở trong máy vi tính xách tay trả lời mấy cái công tác bưu kiện. Cho đến bị một cú điện thoại cắt đứt, sau khi tiếp thông điện thoại, Lâm Kiệt trực tiếp muốn đương nhiên hỏi, Thiệu Đức Diệu tiên sinh, người đây là muốn làm thanh đới tinh tu giải phẫu? Không, không, ta đối với hiện tại thanh âm, rất hài lòng, vô cùng hài lòng, điện thoại di động ống nghe chỗ, truyền tới một dầu phái nam mị lực thanh âm. Vậy, ngươi gọi điện thoại này là? Lâm Kiệt nói thẳng hỏi, cái đó, Thiệu Đức Diệu trong điện thoại do dự một chút, cắn răng mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ngài đã từng nói bởi vì Lâm tiểu tiểu chuyện, ngài thiếu ta một cái ân huệ. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra. Cho đến bây giờ, nhằm vào công ty Vĩ Trạch phân tán ở cả nước các nơi nhân viên, tìm đặc định bệnh nhân treo giải thưởng, còn không có triệt tiêu. Nhưng vẫn không có tin tức tốt truyền tới. Lâm tiểu tiểu bệnh nhân này, liền lộ vẻ được phá lệ trọng yếu. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đúng vậy, không lớn bằng của ngươi lực trợ giúp. Ta khóa lại nghiên cứu chỉ thiếu thiếu một cái rất mấu chốt nghiệm chứng bệnh nhân. Ta đã nói là định đoạt. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Thiệu Đức Diệu trong điện thoại thở thật dài một cái. Nói, thật ra thì, ta là hết sức không muốn gọi điện thoại này. Cũng ta tự trách miệng thúi. Lọa khoe khoang, bị một cái không thể cự tuyệt trưởng bối cầu đến cùng. Ta cũng chỉ có thể mặt dày liên lạc Lâm chuyên gia ngài. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, Thiệu tiên sinh, ngươi nói thẳng không sao. Chỉ cần ta trong phạm vi năng lực, ta không sẽ từ chối. Lâm chuyên gia, ngươi biết chúng ta kinh thành Mã Gia không? Ừ, kinh thành Mã Gia. Lâm Kiệt hỏi ngược lại. Có phải hay không cái đó trước đoạn thời gian là một cái cách xù treo giải thưởng? Còn có danh y cùng xem bệnh cái gì? Tới chữa trị một cái đứa nhỏ cái đó kinh thành Mã Gia. Thiệu Đức Diệu giọng mang bất đắc dĩ nói. Chính là cái này Mã Gia. Nhà bọn họ cùng nhà chúng ta. Coi là thế giao quan hệ đi. Bị bọn họ cầu tới cửa. Ta thật sự là cự không dứt được à? Lâm Kiệt nghe được nói bóng gió. Hỏi, ngươi nói sự việc, không phải là để cho ta chữa trị cái đó đứa nhỏ chứ? Bọn họ làm danh y cùng xem bệnh, chẳng lẽ không có hiệu quả gì? Thiệu Đức Diệu thở dài nói, thực không dám giấu giếm, chính là cái đó đứa nhỏ. Danh y cùng xem bệnh hiệu quả như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, mấy ngày trước, cái này đứa nhỏ lại vào một lần bệnh viện. Lần này, Mã Gia bà cụ là hoàn toàn gấp gáp. Ta lại miệng thúi. Cái này ngài hứa ân huệ chỉ như vậy bị như vậy. À, Lâm chuyên gia, ngài xem chuyện này. Lâm Kiệt cảm giác có chút buồn cười. Lúc ấy nói gửi qua bưu điện đứa trẻ hồ sơ bệnh lý tư liệu một chuyện. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hắn còn lấy là cái đó đứa nhỏ bệnh tình. Đã thông qua chuyên gia cùng xem bệnh chữa lành đây. Lâm Kiệt suy đoán, Mã Gia có lẽ cảm thấy, bởi vì hồ sơ bệnh lý tư liệu một chuyện, mình có thể sẽ có ý kiến, bọn họ mới sẽ mời Thiệu Đức Diệu ra mặt thúc đẩy chuyện này. Lâm Kiệt bật cười nói, Thiệu tiên sinh, người cũng đưa cái này, ân huệ, rời ra, ta dĩ nhiên là không sẽ cự tuyệt, chỉ là... Lâm Kiệt tính toán một chút, cả nước các nơi mời tới rất nhiều chuyên gia, đều không có thể giải quyết vấn đề. Mình vậy không quá có thể hỏa nhãn kim trời trong phát hiện vấn đề. Tiếp đó giải quyết vấn đề, khẳng định sẽ cần không ngắn chẩn đoán thời gian. Thôi san san giải phẫu, còn có mấy ngày sau du lịch. Lâm Kiệt tiếp tục nói, các ngươi cần lại cùng nửa tháng thời gian. Ta chương trình trong ngày an bài, nửa tháng sau mới có thời gian, khi đó mới sẽ có đầy đủ thời gian, tỉ mỉ chẩn đoán cái đó đứa nhỏ bệnh tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối cây iu/cái gì gọi là chuyện hay.